Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 721, phòng chiếu nóng này cùng già lâu là ý nghĩa. Bây giờ phòng chiếu cũng trên cơ bản đột phá địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ghi chép. Lại đi nâng lên thăng lên một mảng lớn. Địch nhân kiệt già lâu la lấy được vé bán xác thực tương đối khá. Đương nhiên, cùng lúc đó, địch nhân kiệt già lâu la tại trên toàn thế giới cũng mang đến tương đối khá đánh giá, một bộ. Không thể tưởng tượng nổi điện ảnh, tràn đầy trí tưởng tượng hình ảnh còn có tràn đầy lực lượng và tốc độ cùng linh xảo đánh nhau động. Tác, tạo thành cái này một bộ địch nhân kiệt già lâu la. Bộ phim này nội dung cốt truyện thập phần thành thục, cũng có một chút biến hóa. Đây đều là cực kỳ khả quan. So với nhạc phi đến, địch nhân kiệt già lâu la tại đối đãi lịch sử trên thái độ cũng không có nghiêm cẩn như vậy. Tuy nhiên đây vốn chính là một bộ phim giải trí. Không nghiêm cẩn trêu chọc có nhạo báng chỗ tốt. Địch nhân kiệt già lâu la đối với lịch sử vận dụng cùng rời rạc cũng là rất tuyệt. La Mạch thân thủ cũng rất tốt. Cảm tạ cái này điện ảnh. Làm La Mạch mê điện ảnh. Địch nhân kiệt già lâu la để cho ta cảm thấy phi thường kinh hỉ. La Mạch trong này biểu hiện ra đả hí thật hết sức xinh đẹp. Quả nhiên, qua nhiều như vậy thời gian, La Mạch thân thủ không giảm năm đó. Ngược lại còn tốt hơn rồi. Địch nhân kiệt già lâu la mang đến cho ta thị giác hưởng thụ thật sự là siêu nhất lưu. Những này trên cơ bản cũng là đám mê điện ảnh đánh giá. Cũng là quốc ngoại đám mê điện ảnh đánh giá. Bọn họ đánh giá chủ yếu tập trung ở địch nhân kiệt già lâu la hình ảnh hiệu quả. Còn có địch nhân kiệt già lâu la động tác hiệu quả. Nội dung cốt truyện cùng La Mạch ở bên trong biểu hiện. Tổng hợp dạng này một chút đánh giá về sau. Địch nhân kiệt già lâu la tại mỗi cái quốc gia bình luận điện ảnh trên trang mạng đánh giá. Đều coi như không tệ. Đương nhiên cũng bao quát Bắc Mỹ. Ở nước Mỹ IMDb điện ảnh trên website. Địch nhân kiệt già lâu la cho điểm cao đến 8.2 chia. Số điểm này cùng nhạc phi so ra ngược lại là kém không ít. Nhưng dù sao địch nhân kiệt già lâu la cùng nhạc phi định vị là hoàn toàn không giống. Nhạc phi đó là đầu tư 3-4 ức Mỹ kim siêu cấp đại chế tác. Cũng là một bộ trung thành với lịch sử thành ý chi tác. Mà địch nhân kiệt già lâu la tuy nhiên cũng là dính đến lịch sử. Cũng là La Mạch điện ảnh. Với lại nội dung cốt truyện trên cơ bản cũng không có cái gì lỗ thủng. Nhưng cái này bộ phim tại tư tưởng trên phương diện trên cơ bản không có cái gì thành tích. Điện ảnh đối với một chút cường quyền suy tư. Cũng chỉ là lướt qua liền thôi. Chủ yếu vẫn là phim giải trí. Mà không có bao hàm quá nhiều đồ vật. Cho nên, địch nhân kiệt già lâu la cho điểm không có nhạc phi cao như vậy cũng là một cách tự nhiên. Nhạc phi mặc dù là La Mạch hoàn toàn đứng ở một cái người thứ ba lạnh lùng góc độ tới quay phim. Điện ảnh. Nhưng này đoạn lịch sử bản thân liền có thể làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Khiến mọi người dễ dàng có thể thấy một người tư dục cùng quốc gia triều đình ở giữa một chút mâu. Thuẫn xích mích, để cho người ta có thể liên tưởng đến rất nhiều thứ. Bất quá, một chút chuyên nghiệp truyền thông bên trên. Địch nhân kiệt già lâu la lấy được cho điểm cũng là tương đối khá. Một bộ tỉ mỉ chế tạo phim giải trí. Điện ảnh hình ảnh. Đánh nhau tràng diện, điện ảnh tình tiết cũng không có thể bắt bẻ phim giải trí. La Mạch tại địch nhân kiệt già lâu la trong biểu hiện dã tâm không lớn. Hắn chính là muốn chân thật đập tốt một cái mảng hành động. Cho nên, tại chúng ta thấy được tuyệt đẹp hình ảnh, thấy được phù hợp suy luận nội dung cốt truyện, thấy được lộng lẫy lại sắc bén đặc sắc đánh nhau hình ảnh về sau. Rất nhiều thứ cũng có thể xem nhẹ đi qua. Mỹ quốc nghệ thuật, La Mạch xuất phẩm cũng là tinh phẩm. Địch nhân kiệt tại một cái hạo hạo đãng đãng đại thời đại phía dưới kiên thủ bản tâm của mình. Hắn trầm tĩnh, tâm tư của hắn kín đáo. Võ công của hắn cao cường cũng là đối với nhân vật này một cái chú giải. Đương nhiên cũng là đối với loại kia đại thời đại chú giải. Trong mắt của ta, địch nhân kiệt già lâu la là rất xuất sắc điện ảnh. Không cần dùng quá nhiều mảng văn nghệ hệ thống đến bộ cái phim này. Bởi vì nó nói không phải những cái kia. điện ảnh còn lại hiệu quả đều rất xuất chúng. Cái này là đủ rồi. Mỹ Quốc Washington báo, địch nhân kiệt già lâu la cùng nhạc phi cũng không phải là một cái phong cách. Nhưng cái này bộ phim vẫn như cũ có chính mình địa phương tốt. Trong phim ảnh hiện ra cổ đại Trung Quốc hình ảnh là Mỹ Luân Mỹ Hoán. Các loại âm mưu giao thoa, các loại bén nhọn đấu tranh, đều để người không thể không gọi tốt. Mà đánh nhau tràng diện là xuất sắc nhất. Động tác tràng diện rất có sức tưởng tượng. Bối cảnh cực kỳ hoành đại. Trọng yếu nhất chính là La Mạch thân thủ lại một lần cho bọn hắn mang tới thị giác hưởng thụ. Pháp Quốc điện ảnh báo đạo. Tại dạng này đánh giá trong, muốn đi xem địch nhân kiệt già lâu la mê điện ảnh cũng rất nhiều. Một chút quốc gia cũng nhao nhao gia nhập vào chiếu phim địch nhân kiệt già lâu la trong hàng ngũ. Sau đó, địch nhân kiệt già lâu la ở trên chiếu cái thứ tư chu bắt đầu. Cái này chu sau khi bắt đầu, địch nhân kiệt già lâu la ở quốc nội phòng chiếu vẫn như cũ 10 phần cứng chắc. Chiếu phim 7 ngày sau đó, phòng chiếu đạt đến 1.63 ức. Tổng phòng chiếu đã tăng tới 16.56 ức. Cũng đã trở thành hoa hạ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử bài danh 5 vị trí đầu phim nhựa. Ở thời điểm này, địch nhân kiệt già lâu la cũng đã trở thành La Mạch trong phim ảnh đệ nhị bộ trong nước đại lục. Phòng chiếu vượt qua 1500 triệu điện ảnh. Cái này phòng chiếu vẫn là tại mọi người trong dự liệu. Đây là một cái rất tuyệt phòng chiếu biểu hiện, nhưng cũng chính là rất tuyệt. Dù sao La Mạch cho mọi người sáng tạo kỳ tích đã đủ nhiều rồi. Quá nhiều về sau cũng sẽ để cho người ta thoáng có chút chết lặng. Bất quá, ở China chiếu phim tuần thứ tư về sau, địch nhân kiệt già lâu la bài phiến lượng cũng sẽ trên diện rộng rút lại. Dù sao ở thời điểm này, quốc nội thử kỳ đương chém giết đã bắt đầu rồi. Theo hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường dung lượng càng lúc càng lớn. Cũng theo hoa hạ đối với quốc ngoại điện ảnh hạn chế càng ngày càng khai phóng. Toàn bộ thử kỳ đương chém giết cũng hầu như là trở nên càng ngày càng thảm thiết. Ở thời điểm này, địch nhân kiệt già lâu la cũng kém không nhiều đến hạ vẽ thời điểm. Dù sao điện ảnh phòng chiếu tiềm lực cũng ở đây từng bước bị ép khô. Đây cũng là không tranh sự thật. Cho nên, tiếp xuống địch nhân kiệt già lâu la trong nước phòng chiếu cũng không biết tăng thêm nhiều lắm. Địch nhân kiệt già lâu la ở nước Mỹ cái thứ nhất xung quanh chiếu phim. Lấy được 100 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Mang đến rất cường đại tiếng vọng. Cũng đem rất nhiều Bắc Mỹ điện ảnh cho chen xuống rồi. Đến đệ nhị xung quanh thời điểm, thử kỳ đương chém giết cũng bắt đầu. Địch nhân kiệt già lâu la trước kia mặc dù một vòng thượng tọa dẫn đầu rất cao. Nhưng ở đứng trước thử kỳ đương chém giết thời điểm, điện ảnh bài phiến lượng cũng không thể không hạ xuống một chút. Thế là, địch nhân kiệt già lâu la tại Bắc Mỹ cái thứ hai xung quanh phòng chiếu giảm xuống không ít. Sau cùng dừng lại ở 6.067 vạn Mỹ kim sổ tự bên trên. Tuy nhiên một tuần này phòng chiếu vẫn như cũ có thể vượt qua 50 triệu đô la. Thậm chí vượt qua 60 triệu đô la. Cái này cũng đã để rất nhiều người cảm giác tương đối khá. Một cái này chu, ngoại trừ hoa hạ, Mỹ quốc bên ngoài, địch nhân kiệt già lâu la tại cái khác quốc gia cùng địa khu chiếu phim màn hình sổ tự càng ngày càng nhiều. Thế là, trừ cái này hai cái tiền lớn kho bên ngoài, địch nhân kiệt già lâu la ở nơi này một vòng quốc gia khác cùng địa khu phòng chiếu cũng tới. Một lần đại bạo phát, đạt đến 1.27 ức Mỹ kim trình độ. Nếu như vậy, qua một cái này chu, địch nhân kiệt già lâu la tuần thứ tư toàn cầu phòng chiếu vẫn như cũ nổ xuống 2.1 ức đô la. Dạng này sổ tự vẫn là rất mộng ảo. Tính lại trên trước phòng chiếu về sau, địch nhân kiệt già lâu la tính gộp lại toàn cầu phòng chiếu cũng đã đạt đến 7.46 ức đô la. Sổ tự đã dễ dàng vượt qua địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Đạt đến một cái độ cao mới. Với lại cũng vượt qua một chút những thứ khác điện ảnh. Mặt khác, bộ phim này phòng chiếu đã rất tiếp cận La Mạch đã từng là một bộ điện ảnh Gravity. Đây là một cái rất tuyệt sổ tự. 7.46 ức đô la. Ngoại trừ La Mạch cái tên này còn có điện ảnh đánh nhau tràng diện loại hình mang tới ảnh hưởng bên ngoài. cũng còn có rất lớn nhân tố là bởi vì là có một ít người nhìn qua địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy, cho nên cũng tới xem địch nhân kiệt già lâu la. Có dạng này sổ tự chống đỡ về sau, mọi người cũng có thể biết rõ, địch nhân kiệt cái series này hoàn toàn chính xác đang dần dần làm lớn. Từng bước có càng ngày càng cao danh tiếng. Đây đều là chuyện tốt. La Mạch cùng Từ Khắc mục tiêu đó là có thể chế tạo ra một người Trung Quốc điện ảnh hệ liệt. Cùng 007 tựa như, từ hiện tại xem, địch nhân kiệt tuy nhiên vẫn còn ở luôn luôn hướng phía trước tiến lên. Nhưng bây giờ đạt tới độ cao cũng đã không thấp. Dù là rời đi La Mạch là chủ diễn, tin tưởng địch nhân kiệt già lâu la tại toàn cầu phòng chiếu hẳn là cũng có nhất định cam đoan. Đương nhiên đây là muốn tại cổ phiếu thị trường làm tốt, tân phiến làm tốt tình huống dưới. Nếu không thì sẽ đem La Mạch bọn họ tiếp tục kéo dài bảng hiệu đập. Đương nhiên rồi, bây giờ La Mạch tuy nhiên vẫn chỉ là hiện tại cái tuổi này. Còn chính là đang tuổi phơi phới. Hắn diễn địch nhân kiệt chỉ ít còn có thể lại diễn trên 10 năm. Trong lúc này có lẽ có thể ra 2, 5 bộ địch nhân kiệt. Cái này nhãn hiệu trên căn bản là có thể dựng lên. Một tuần này đi qua, địch nhân kiệt già lâu la tại toàn thế giới phòng chiếu cũng càng ngày càng cao. Tuy nhiên lấy Hong Kong thị trường cầm đầu, điện ảnh bài phiến lượng tại càng ngày càng giảm xuống. Thứ 5 chu, địch nhân kiệt già lâu la ở China lấy được phòng chiếu chỉ có không 49 ức, tính gộp lại đại lục phòng chiếu đạt đến 17 ức. Cái này lần nữa biến thành một bộ quốc sản điện ảnh siêu cường điện ảnh. Địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu ở China tổng thể cũng đạt tới tiếp cận 3 ức đô la. Ở nơi này một tuần, địch nhân kiệt già lâu la Mỹ quốc phòng chiếu còn có 3.214 vạn đô la. Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng tiếp cận 200 triệu đô la. Một tuần này, toàn bộ thế giới phòng chiếu tích lũy lại mà tính thượng chung nước Mỹ về sau, cũng đạt tới 1.13 ức đô la. Điện ảnh toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng có 8.59 ức đô la. Cái này phòng chiếu số liệu cũng thành công vượt qua Inception, trở thành La Mạch trong phim ảnh bài danh thứ 3 điện ảnh. Điện ảnh đánh nhau tràng diện, nội dung cốt truyện các loại cũng là không có chọn. Với lại La Mạch danh khí cũng xa xa không phải Inception lúc kia có thể so sánh. Nhưng dù sao địch nhân kiệt già lâu la cố sự này tuy nhiên rất không tệ, nhưng cũng không có đặc biệt xuất sắc địa phương. Cũng chính là một cái so sánh tốt phương pháp cố sự mà thôi. Cho nên phải đạt được rất đáng sợ phòng chiếu khả năng cũng không lớn. Nhưng cái này số lượng chữ cũng rất tuyệt rồi. Với lại địch nhân kiệt bảng hiệu cũng đang từng bước dựng đứng. Đây chính là địch nhân kiệt già lâu la ý nghĩa lớn nhất. Tại thứ 5 chu về sau, địch nhân kiệt già lâu la ở thế giới các nơi chiếu phim. Mặc dù có mới mở quốc gia cùng khu vực, nhưng rất nhiều quốc gia cùng khu vực cũng ở đây từng bước hạ hỏa. Phòng chiếu tiềm lực cũng liền nhỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,